Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 648, thần bí kim sắc con kiến, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, ta mới không ngốc độ UIDID, dù sao ta là không đi hữu đồng thái độ khác thường nói đến, miệng vỉnh lên lão cao. Lần trước ta chính là ở chỗ này ngủm, lần này ta muốn là trả lại đi thực thành gái ngốc. Ahata, gái ngốc chỉ số thông minh tăng lên không ít nha. Bơ tiểu sinh che miệng bật cười. Lần này không có việc gì, không có ngươi nghĩ thảm như vậy, có phốc thủy khô lâu đại quân, ngươi còn sợ gì đi. Tiểu đồng, ta cũng sẽ ở phía sau cho ngươi tăng máu a, ngươi là đội ngũ trụ cột, thiếu ngươi sao có thể đi. Một mực không có lên tiếng cổ vui mừng vừa cười vừa nói, trong tay quang hệ nguyên tố vây quanh cánh tay chuyển không ngừng, như một cái tiểu tinh linh, linh hoạt khả ái. Nhưng không cho lừa bịp ta, những cái này con kiến cắn tại trên thân thể quá đau. Hữu đồng không tình nguyện nói xong, đem tấm chắn ngăn cản tại chính mình trước người, từ từ hướng phía trước bước đi. Phốc thủy, những cái này vân kiến đặc tính chính là phá phòng thủ, cho dù phòng ngự cao hơn cũng không làm nên chuyện gì, lần trước tiểu đồng liền là chồng ở nơi này, xem trọng ngươi triệu hoán ra khô lâu, cẩn thận khắc khoác. Bơ tiểu sinh hướng phía Tô Nhiên dặn dò, lại đem vân kiến đặc tính cường điệu nói một lần, có thể thấy nàng đối với lần này phó bản rất là để ý, không có việc gì, kỹ năng thời gian cooldown đến, đã chết lại triệu hoán là được. Hao phí điểm lượng MP mà thôi, không có tổn thất gì. Tô Nhiên nhàn nhạt nói xong, liền chỉ huy hắn thanh đồng khô lâu cùng xa khôi lỗi hướng phía hữu đồng đuổi theo. Thật không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là che giấu chức nghiệp, tiểu tử ngươi ẩn giấu thật là kỹ, nếu không là lần kia cuộc chiến sinh tử, ngươi trả lại định dùng hỏa cầu thuật của ngươi hành động hỏa hệ pháp sư a. Bơ tiểu sinh dùng sức xem xét mặc hắc bào mang mặt nạ ra hỏa nhất nhãn, có chút tức giận hắn ngay cả mình đều gạt. Ta, đối mặt bơ tiểu sinh nghi vấn, Tô Nhiên cũng không biết dùng cái gì lý do thoái thác giải thích mới tốt nữa, trùng hợp liền vào lúc này, mảnh lớn vân kiến đổi mới xuất ra, đem thanh đồng khô lâu cùng hữu đồng bao vây lại, tại hữu đồng trong tiếng thét chói tai, chiến đấu khai hỏa. Soát quái, nhanh đi hỗ trợ, Tô Nhiên nhanh chóng sai mở bơ tiểu sinh thân thể cùng nàng kéo ra một chút cự ly, nghiêm trang ngưng tụ lại hỏa hệ nguyên tố, biu biu biu bắn nổi lên tiểu hỏa cầu. Hô, tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, hắn không thể tránh khỏi lấy được bơ tiểu sinh một cái bạch nhãn giết. Vì bảo hộ hữu đồng, Tô Nhiên thanh đồng khô lâu không có kiên trì bao lâu liền khóc như mưa toái đầy đất, liền ngay cả xa khôi lỗi cũng không cách nào tránh khỏi bị đánh chết mệnh vận. Này mấy chục vân kiến phá phòng thủ chiêu này quá mức thay đổi, thái, số lượng lại nhiều, cho dù ai cũng không thể ngăn cản. Bất quá may mắn, có trị liệu sư của vui mừng, khí rũ thuật không ngừng soát tại hữu trên đỉnh đầu đồng, nàng lúc này mới khó khăn kháng trụ, cắn răng dơ cao tấm chắn kiên trì, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Ken két, Tô Nhiên không có thời gian do dự, lần nữa triệu hoán ra 10 con hoàn toàn mới thanh đồng khô lâu, bên trong đã gia nhập chiến trường, nhất thời cho hữu đồng giảm bớt không ít áp lực, để cho nàng có thở dốc chỗ trống. Lúc này hữu đồng bản thân khó bảo toàn, căn bản không dám sử dụng. Cào thét, góc truyện audio.com, kỹ năng đi trào phúng mục tiêu thế cho nên những cái này vân cừu hận của kiến giá trị phân tán rất nhiều, càng có mấy cái vân kiến hướng phía Tô Nhiên cái phương hướng này nhanh chóng vọt tới. Phốc thủy, mị lực của ngươi cũng quá lớn, liền quái cũng bị ngươi hấp đưa tới. Bơ tiểu sinh vui tươi hớn hở nói đến, đem mục tiêu công kích chuyển rời đến này mấy cái trên người cá lọt lưới, bật hết hỏa lực. Nói không chính xác là tới tìm ngươi, như vậy nữ nhân xinh đẹp đứng ở chỗ này, đoán chừng là muốn khiêng trở về đương áp trại phu nhân. Tô Nhiên một bên dùng tiểu hỏa cầu biu biu biu bắn, một bên không quên trêu ghẹo bơ tiểu sinh. Điều này cũng tốt, một câu bên trong mấu chốt từ không ít, trong chớp mắt đem gò má của bơ tiểu sinh đều cho nhuộm hồng cả, nàng phong tình vạn trùng vụng trộm lườm Tô Nhiên nhất nhãn, liền chuyên tâm công kích nổi lên này mấy cái vọt tới vân kiến quái. Tô Nhiên bị ánh mắt này kích thích khẽ run rẩy, tâm hoảng sợ phản tư, hẳn là chính mình vừa rồi nói sai. Như thế nào nữ nhân này phản ứng mãnh liệt như vậy? À, đoán chừng là đại di mụ tới, còn là ít xước lấy nhục nàng thì tốt hơn. Kịch liệt chém giết để cho Tô Nhiên bọn họ quên thời gian, rốt cục tới, một tiếng đinh đông giòn vang, đã kích thích bọn họ thính giác thần kinh. Thật không dễ dàng, cái chìa khóa rốt cục tới bạo ra. Người nghiện ma túy mặt lộ vẻ vui mừng, hướng trên mặt đất cái thanh kia cái chìa khóa nhào tới, đáng tiếc bị một cái vân kiến cho chặn đường ở cốt ngay cho ta. Chấm, một tiếng gầm lên, người nghiện ma túy cánh tay thượng cơ bắp căng thẳng lên, một gậy quăng ra ngoài, đập vào vân trên người kiến, này vân kiến còn thừa lượng máu đã không nhiều lắm, đương trường đã bị oanh bạo. Ha ha ha, thật sự sảng khoái, người nghiện ma túy sướng khoái cười to vài tiếng, trên mặt vẻ hưng phấn vừa nhìn liền trọn vẹn. Có thể hắn còn chưa kịp nhặt lên cái thanh kia cái chìa khóa, đã bị 5-6 vân kiến cho vây công. Có câu là soái bất quá 3 giây, lúc này người nghiện ma túy chính là loại này khắc họa, mình cũng cảm thấy lúng túng. Tiểu đồng, nhanh đến cứu mạng, bị vây công người nghiện ma túy rất đàn ông nhận kinh sợ, đương trường kêu cứu. Không có biện pháp, những cái này vân kiến cắn người quá đau, chính mình có thể chịu không được mấy lần tổn thương. Uống, Hữu Đồng nghẹn lấy tiểu ý, lúc này sử dụng ra lua quái thần kỹ, gào thét. Tại Hữu Đồng trào phúng, này mấy cái vân cừu hận của kiến giá trị trong chớp mắt bị hấp dẫn, tất cả đều thay đổi mũi nhọn, hướng phía Hữu Đồng mãnh lực đuổi theo, đem người nghiện ma túy cho bỏ sót hạ xuống. Hồ, nguy hiểm thật, về sau không còn trang, ép, dễ dàng mất mặt. Người nghiện ma túy xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi lẩm bẩm ổn ổn tâm thần, hắn lúc này mới đem dưới chân cái chìa khóa nhặt lên, bị nhiệm vụ này đạo cụ một kích thích, cỗ này hưng phấn lực lại vọt lên, la lớn. Con kiến nhỏ, ra ra ta lại tới tiếp chiêu. Tại đội ngũ toàn lực phát ra, vân kiến càng ngày càng ít, không bao lâu đã bị Tô Nhiên bọn họ tàn sát không còn, hóa thành nhiều đóa vân thải, lơ lửng ở giữa không trung. Siêu siêu siêu, này mấy chục đóa vân thải hội tụ dung hợp lại với nhau, huyễn hóa thành một cái kim quang lập lòe, con kiến rơi xuống đất trong chớp mắt liền hướng phía vân động chỗ sâu trong nhanh chóng chạy trốn xông lên. Đây là Hoàng Kim Boss, như thế nào chạy thoát? Cocchuyenaudio.com. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn này hành vi quái dị vân kiến, sinh lòng nghi hoặc, đây cũng quá không theo lẽ thường xuất bài a, không có thời gian do dự hắn trực tiếp đuổi theo. Phốc thủy, không cần đuổi, chúng ta nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành, kia hoàng kim con kiến chúng ta từng đánh chết, một điểm đồ vật không bảo, liền điểm kinh nghiệm EXP đều là một căn bản không có giá trị gì. Còn có cái đồ chơi này giết lên vô cùng tốn sức, lúc ấy trọn vẹn hao phí hơn 2 giờ. Đây chính là hệ thống bố trí xuống xa hố, cố ý dày vò ta. Ai ai, bơ tiểu sinh không có hô ở Tô Nhiên, tiểu tử này liền dừng lại ý tứ đều không có, cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi theo chạy xa. Này con kiến có cổ quái, ta đi theo đi liếc mắt nhìn, các ngươi trước tiếp tục làm lấy phó bản, đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi nhóm. Tô Nhiên kia khàn khàn thanh âm từ đằng xa xuất ra, người lại sớm đã không thấy bóng dáng. Gia hỏa này, như thế nào như vậy cố chấp, lại không tin tiểu sinh tỷ, thật là làm cho người không bớt lo. Hữu Đồng tức giận nói lầm bầm, tiểu sinh tỷ cũng đã giải thích như vậy mảnh, nàng nghỉ không ra Tô Nhiên vì cái gì còn có thể như vậy cố chấp. Tiểu Đồng, đây chính là phốc thủy một mực đạt được đặc thù nhiệm vụ nguyên nhân a, thời điểm này, cổ vui mừng đi tới Hữu Đồng trước mặt đối với nàng nói. Này hoàng kim con kiến xuất hiện khí thế rất đủ, không có khả năng một chút tác dụng đều không có, rất có thể là một mai mấu chốt quân cờ. Theo ta thấy, này con kiến, không là dùng để giết. Không là dùng để giết, chẳng lẽ là lấy ra chơi? Tiểu Duyệt, ngươi cũng đừng vì phốc thủy kêu bất bình, tiểu tử này khư khư cố chấp, không nghe chỉ huy, không có tổ chức kỷ luật, nghiêm trọng kéo ta chân sau, đây cũng không phải là cái gì tốt manh mối. Người nghiện ma túy khiêng côn sắt trộn lẫn lời nói. Rất hiển nhiên, hắn cùng với Hữu Đồng quan điểm là giống nhau, cửa ải này nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, còn ở lại chỗ này con kiến trong động hao phí thời gian làm gì, thật sự là dư thừa. Ta vẫn cảm thấy này con kiến có cổ quái, Tiểu Duyệt nói cũng đúng, giết đi không phải là lựa chọn sáng suốt, đối với cái này tòa con kiến động, chúng ta lại không có chân chính xâm nhập thăm dò qua một lần. Thật sự không được, hôm nay ta liền bất cứ giá nào một lần cùng Phúc Thủy đi xâm nhập thăm dò này con kiến động, nhìn xem trong này đến cùng cất giấu cái dạng gì bí mật, cùng lắm thì phó bản nhiệm vụ thất bại, một lần nữa bắt đầu. Bơ tiểu sinh lúc này vỗ bản, làm ra một cái người can đảm quyết định. Ta lại không phải là không có đi vào, bên trong cùng mê cung tựa như căn bản tìm không được đường ra, cho dù tiến vào cũng là uống phí thời gian. Người nghiện ma túy hiếm thấy giữ vững không nhất trí ý kiến. Có thời gian này ta còn không bằng đi trước làm lấy phó bản quá trình, lẫn nhau không trì hoãn, nhiều như vậy hảo. Ta duy trì tiểu sinh tỷ ý kiến, lúc trước ta tiến nhập con kiến động thời điểm, là trước hết giết con kiến sau lại xâm nhập, sau đó nhìn thấy mê cung mới đã tức giận, mà phốc thủy bất đồng, có kia con kiến làm dẫn đường người, nhất định sẽ tìm được con đường của chính xác, xuyên việt mê cung một chút độ khó đều không có, điểm này chúng ta tất cả đều không để ý đến. Nếu như không phải là phốc thủy, căn bản sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ. Cổ vui mừng hắng giọng, êm tai nói tới, cocchuyenaudio.com. Phốc thủy liền có dũng khí, đây cũng là hắn tại sao lại nhận lấy nhiều như vậy ẩn tàng nhiệm vụ nguyên nhân, đơn phương diện này mà nói, chúng ta cũng không bằng hắn. Nhà ta nhớ ra rồi. Hữu Đồng đột nhiên vỗ tay một cái chỉ vào người nghiện ma túy cười nói đến. Gia hỏa này có lựa chọn sợ hãi chứng, gặp được mê cung liền buồn giết hắn, để cho hắn tiến mê cung, còn không bằng giết hắn đi. lựa chọn sợ hãi chứng. Trách không được mỗi lần đánh ra cái chìa khóa liền chủ động rời đi, này con kiến động thì ra là thế này. Bơ tiểu sinh vui tươi hớn hở nói đến, nàng không nghĩ tới này thiết bong bong con người rắn giỏi từ lại sẽ có như thế mềm yếu một mặt, thật sự là làm khó hắn. Hảo ngươi tiểu đồng, không phải là để cho ngươi bảo thủ bí mật sao? Ngươi như vậy để cho hình tượng của ta còn thế nào duy trì? Người nghiện ma túy sắc mặt của hiếm thấy phát đỏ lên, tức giận nói hiểu đồng một câu, không được đi để ý tới tam nữ phản ứng, trực tiếp leo ra con kiến động vứt xuống một câu. Các ngươi đi trước giúp đỡ phúc thủy, ta tự cái đi cầm phó bản quá trình làm xong. Ai, cầm lấy bảo dương. Bơ tiểu sinh có chút buồn cười nói đến, không nói thêm gì, móc ra bảo dương ném đi đi lên. A ha ta, người nghiện ma túy này một mặt nhút nhát trả lại thật đáng yêu, oa ha ha. Hiểu đồng không che đậy miệng cười nói, tiếng cười trong động quanh quẩn lại. Nếu như người nghiện ma túy còn ở đó, nhất định sẽ tìm vài rách đem hiểu đồng miệng cho chắn, lấp bịt. Tiểu đồng, ai cũng có khuyết điểm, không cần phải đem người khuyết điểm đem thả đại, như vậy sẽ làm bị thương nhân tâm. Ta cũng là không để mắt đến điểm này, ban đầu ở mê cửa cung thời điểm, liền phát hiện người nghiện ma túy có chút không đúng, ta lại không có mảnh cứu. Bơ tiểu sinh vỗ nhẹ nhẹ hiểu đồng sọ não một chút, ra hiệu nàng nên thu liễm. Tiểu sinh tỷ, ngươi lại đập đầu ta, đập choáng váng ta, cần phải ngươi phụ trách. Hiểu đồng tức giận bụng lấy đầu, trưởng không cao sẽ là của ngươi sự tình. Hảo được rồi, ta bây giờ còn là cân nhắc một chút thế nào tài năng thông qua mê cung a. Cổ vui mừng nhìn hướng tiền phương, không có kim sắc con kiến dẫn đường, muốn tìm đến chân chính thông đạo thật sự là thành vấn đề. Ta trước thử một chút này hảo hiểu tin tức còn có thể phát ra ngoài không, nếu có thể, vậy bớt việc. Bơ tiểu sinh thử thăm dò cho Tô Nhiên phát một mảnh tin tức, không nghĩ tới chính là Tô Nhiên rất nhanh trở về tin. Vận khí không tệ, Phúc Thủy đem lộ tuyến phát tới. Phúc Thủy gia hỏa này, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể nhớ kỹ phức tạp như vậy mê cung lộ tuyến. Thật sự là bất khả tư nghị, hiểu đồng kinh ngạc nói đến, liền bụng lấy cái ót tay đều quên lấy xuống. Cho nên nói, nhân gia thành đại thần, ngươi lại vẫn là như cũ, đây là người với người chênh lệch. Nói xong, bơ tiểu sinh không cần phải nhiều lời nữa, dẫn dắt đội ngũ hướng phía con kiến động chỗ sâu trong bước nhanh. Màn ảnh cắt đổi được rồi nhân vật chính trên người Tô Nhiên, hắn lúc này có phần có hứng thú nhìn xem này chỉ đem đường kim sắc con kiến, nghĩ mang minh bạch tiểu gia hỏa này đến cùng muốn chạy trốn đi nơi nào. Có này con kiến ở phía trước dẫn đường, Tô Nhiên một chút nguy hiểm cũng không có gặp được, chỗ này mê cung đối với Tô Nhiên mà nói thùng rỗng kêu to. Chấm, chẳng lẽ cái này chính là phó bản chi nhánh nhiệm vụ? Góc truyện audio.com, Tô Nhiên tò mò lẩm bẩm, hắn nghe bơ tiểu sinh nói qua, không cần tiến nhập mê cung này, phó bản cũng có thể tiến hành hạ xuống, chỉ có chi nhánh nhiệm vụ mới có thể không ảnh hưởng phó bản đại cục. Thế nhưng là, hệ thống thiết trí một cái kim sắc con kiến mục đích là cái gì? Tô Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, mạng của hắn thế nhưng là quý giá vô cùng, không có khả năng lấy thân mạo hiểm, tại không thấy được bơ tiểu sinh thân ảnh, Tô Nhiên lúc này mới đem vượng tài gọi về xuất ra cưỡi vượng tài trên người, nhất thời cảm giác an toàn rất nhiều. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem này đều đặn nhanh chóng tiến lên kim sắc con kiến, Tô Nhiên tại trong lòng âm thầm làm quyết định. Rốt cục tới, tại liên tục trải qua 7 chỗ thông đạo, này con kiến tốc độ cuối cùng là chậm lại. Tô Nhiên nhanh chóng mệnh lệnh vượng tài dừng bước lại, sợ phía trước hội sản sinh cái gì dị biến, mà chúng cạm bẫy. Mà liền vào lúc này, con kiến đối diện vách đá giống như là tự động lên xuống cửa, ầm ầm giảm hạ xuống, lộ ra một chỗ tối như mực che giấu thông đạo, kim sắc con kiến quay đầu lại nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, liền một mình chui vào trong đó, rất nhanh đã bị hắc ám che giấu thân ảnh, biến mất không thấy. Thầm nghĩ, Tô Nhiên kinh ngạc nhìn một màn này, mà kia con kiến cuối cùng nhìn về phía ánh mắt của mình, hắn lại vớ vẩn đọc đã hiểu. Ta đi, này con kiến thành tinh a, đây là tại gia hiệu chính mình nhanh lên đuổi kịp. Chỗ này thầm nghĩ lộ ra một cỗ nguy hiểm khí tức giống như là một cái mãnh thú mở ra miệng lớn dính máu, cùng chờ đợi con mồi chui đầu vô lưới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều. Trầm tư một lát, Tô Nhiên hung ác nhẫn tâm, chỉ huy vượng tài một đầu đâm vào chỗ này thần bí trong thông đạo, giống như kia giống như con kiến, bị tấm màn đen bao phủ toàn thân, rất nhanh liền mất đi bóng dáng. Âm trầm cô tịch bầu không khí tràn ngập tại tất cả mê cung trong không gian, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào phát hiện một người một kiến đã từng lại tới nơi đây. LT Content, GT, cách chương.